Chương 168, thứ chi thủ hộ thần, từng cái lên sàn. Vư A Lu Cờ Sở Sẹp tại hai tay cánh tay ở trước ngực giao nhau, sau đó hiện thập tự mô hình hướng về rồi bạn phi tiễn lại đây. Này một chiêu thình lình chính là trùng hệ bột hai bộ kẹ mẩn thường thường sử dụng tuyệt chiêu sở xì sổ. Thế nhưng đối với rồi bạn, bất luận sở sẹp tại là sử dụng thảo hệ gờ giặt thai hay vẫn là trùng hệ bột thai tuyệt chiêu, ở thuộc tính trên liền là mờ ơ bất lợi vị trí. Đối mặt sở sẹp tại công kích Long Dương tay lựa chọn chính diện quyết đấu, thập tự răng nọc rồi bạt vũ kéo tự cánh, tôi kịch độc lấp lánh hào quang màu tím thập tự răng nọc trực tiếp đối đầu sở sẹp tại màu xanh lục vầng sáng sở xì xô. Hai con bổ kẻ mẩn kịch liệt đối kháng trong khoảng thời gian ngắn rằng co không xong, độc hệ vả sần thai tuyệt chiêu nắm giữ thuộc tính trên ưu thế, mà sở sẹp tại về mặt sức mạnh nhưng là muốn vượt trên rồi bạt. Bóng dáng phân sinh theo long một tiếng gầm lên. Rồi bạt bóng người ở giữa không trung liên tục phi thiểm vẽ ra mười mấy đạo tàn ảnh, một vòng rồi bạt ở giữa không trung đem sở sẹp tài bao quanh vây nhốt trong khoảng thời gian ngắn thật giả khó phân biệt. Sau đó mười mấy con rồi bạt cùng nhau hành động, kéo tự cánh trên đồng thời dắt lên một tầng ánh kim loại, mười mấy con rồi bạt đồng thời sử dụng sắt thép cánh tuyệt chiêu áp bức sở sẹp tài. Nhưng mà nhượng long giật này cả mình sự tình phát sinh. Đối mặt rồi bạt chen lẫn mười mấy đạo đủ tự tim tự công kích sở sẹp tại một bộ thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Hai cái tay cánh tay đồng thời bắn ra một cái ba thước tăng trưởng ngọc bích quang nhận, sở sẹp tại hai tay cánh tay bình thân sau đó thân thể cấp tốc chuyển động, lập tức trong lúc đó lại như một cái con quay một đám cuốn lên một trận ngọc bích lưới dao ánh sáng. Liên tiếp mười mấy đạo rồi bạt tàn ảnh bị sở sẹp tại này nổi lên phạm vi công kích hết mức đánh tan. Liền ngay cả rổ bạt chân thân cu nở dê là bị lan đến bị sở sẹp tại cao tốc chuyển động lưỡi dao bắn bay đi ra ngoài. Lịp bỡ là tuyệt chiêu còn có thể như vậy sử dụng, ta tại sao không có nghĩ đến long có chút bội phục này con sở sẹp tải. Hoang dại bổ kẹ mẩn nguyên lai cu nở dê có thể thông minh đến trình độ như thế này, lần này long là chân chính mà thu hồi sự coi thường. Có thể gọi mảnh này cấm kỵ nơi thảo hệ gỡ giặt hai bổ kẹ mẩn thủ hộ thần. Này con sở sẹp tại thực lực đúng là đáng giá tán thưởng. Long cánh tay cao cao vung lên lớn tiếng quát, rồi bạt, lần này cần toàn lực ứng phó, vợ dạ vợ bật rồi bạt cấp tốc lên không, thân thể cùng không khí kịch liệt ma sát sản sinh một trận nhiệt độ cao viêm lưu. Đồng nhiên trong lúc đó rồi bạt điều xoay người, ngọn lửa trên người trong nháy mắt chuyển biến thành thanh minh sắc như phun ra phần sau hỏa diễm hỏa tiễn thẳng tắp hướng về sở sẹp tại truy đuổi mà đến, tốc độ dường như lưu tinh. Vư A Lu Cờ Sở Sẹp ở trên đỉnh ngọn núi hăng hái chạy vội, thân thể liên tục xẹt qua từng đạo tàn ảnh. Sở Sẹp tại đem tốc độ của chính mình tăng lên đến cực hạn đồng thời liên tục thay đổi phương hướng dùng quyệt ở tặc tránh né rồi bật truy kích. Một cái ba lần liền nhảy, Sở Sẹp tại vươn mình trốn ở một khối to lớn núi đá mặt sau, mặc dù bật nhưng là thế đi không giảm, thẳng tắp va vào khối này núi đá đem doanh kích xuyên mở một cái cửa hang lớn. E sợ sở sẹp tài làm sao cũng không nghĩ ra rổ bạt dĩ nhiên như vậy hun nở dê hổ, bờ dạ vơ bất tuyệt chiêu càng đúng là như tên lửa trực tiếp đem khối này nặng hơn mở ơ y trăm kg núi đá tạc xuyên. Sở sẹp tài gặp đột nhiên trọng thương, thân thể bị rổ bạt từ mặt phía bắc đánh bay mang tung bay suốt khoảng mười mấy thước sau đó ngã rầm trên mặt đất. Rổ bạt nhẹ nhàng thu nạp cánh hạ xuống đến trên vách núi, thân thể chịu đựng bờ dạ vơ bất tuyệt chiêu tác dụng phụ mang đến thương tổn phản vệ. Còn sở sẹp tại nhưng là quỳ một gối xuống lập trên đất thở hừng hộp, thảo hệ gờ giặt thai bổ kẹ mẩn gặp phi hành hệ phở lì hình thai này một cái uy lực cường đại tuyệt chiêu công kích, kết quả có thể tưởng tượng được. Long cánh tay vung lên thừa cơ phát động công kích, rồi bạt, sử dụng liên tục sở lụt bông rồi bạt này kéo tự cánh cuốn lấy tần suất cực cao, nhưng cũng là một điểm tiếng vang đều không có. Nghe được long sau đó rồi bạt lập tức há mồm ra bắn nhanh suất liên tiếp màu tím kịch sở lụt bông. Địa điểm lập tức bắn tung tóe một đại than nọc độc, phàm là bị dính đến cây cỏ trong nháy mắt ăn mòn khô héo, sở sẹp tài vội vã bay vọt đứng lên thể cấp tốc buôn tập tránh né điều này có thể đem kịch độc cực kỳ nọc độc bạo đạn. Vư A Lu Cờ sở sẹp tài cấp tốc chạy tốc độ cực nhanh, mặc dù lạc rổ bạt cu nở dê rất khó bắt lấy thân hình của nó. Đột nhiên thời khắc sở sẹp tài bạo thoán mà lên. Ba thước tăng trưởng ngọc bích lưới dao đón đầu phách quán chém ở rổ bạt thân trong nháy mắt chia ra làm hai. Dĩ nhiên là một đạo tàn ảnh rổ bạt chân thân từ trời cao lao xuống cấp tốc bay lộn hạ xuống, tôi kịch độc thập tự răng nọc chính chính trong số mệnh sở sẹp tải. Này một cái trong nháy mắt đủ tận tim thuật là xì nổ quán quân xỉn thì ạ con kia vương bài gạ cổm sở trường tuyệt kỹ, mê hoặc tính cực mạnh, dùng để phát động đánh lén rất dễ dàng đắc thủ. Hiện tại cũng không có thiếu thiên phú chắc quần huấn luyện ra học được này một chiêu, rồi bắt này một cái trong nháy mắt đủ tận tim thuật liền chịu đến không tưởng tượng nổi hiệu quả, sờ sẹp tài quả nhiên chúng chiêu. Sờ sẹp tài màu lam nhạt trên người mơ hồ hiện ra màu tím vầng sáng. Đây là rơi vào chúng độc cha nở dê tha ý rõ ràng đặc thù cùng biểu hiện, thập tự răng nọc đặc điểm lớn nhất chính là chúng chiêu đối thủ nhất định sẽ rơi vào chúng độc cha nở dê tha ý một đòn tối hậu. Robert, dùng độc dịch xung kích theo long quát khẽ một tiếng tiếng, Robert từ trong miệng trực tiếp hướng về sở sẹp tài phun quán xuất một đạo màu tím kịch độc nọc độc chính chính trong số mệnh mục tiêu. Sở sẹp tài thân thể thẳng tắp mà mới ngã xuống đất. Độc hệ vả sần thai tuyệt chiêu đối với thảo hệ gở giặt thai bổ kẹ mẩn vốn là hiệu quả nổi bật, húng chi nọc độc xung kích tuyệt chiêu đối với chúng độc tuyệt chiêu bổ kẹ mẩn tới nói uy lực tăng gờ ập đôi. Nếu như không phải ta trải qua có một con sở sẹp tại ta thật sự muốn đem ngươi thu phục đây, hay vẫn là quên đi nhượng ngươi tiếp tục ở lại chỗ này bảo vệ vùng rừng rậm này thảo hệ gở giặt thai bổ kẹ mẩn đi. Long nói thầm một tiếng đem rổ bạt thu hồi đến của bạn. Sau đó vội vã mang theo may đồng học mau chóng rời đi, xã lạ mẹn sở gào thét hướng về thiên không phun quán xuất một đạo huyễn lệ dở dạ cổ mở tệ ổ nổ tung. Đây là Long cùng chúng nữ dự định hảo, nếu như ai tìm được trước may liền phát tín hiệu thông báo những người khác trở về. Ở một mặt khác siêu tầm may đồng học cả dẹn nhìn thấy giữa bầu trời phóng ra huyễn lệ dở dạ cổ mở tệ ổ quay đầu bắt chuyện xịp chi một tiếng, vừa chuẩn bị trở về nhưng là gặp phải Zblock. Một con khô vàng sắc mẹ gạ nỉ ủm buôn chạy tới cản ở trước mặt của nàng. Cả rèn con mắt hơi híp lại, nhìn trước mắt tương dị mẹ gạ nỉ ủm lên tiếng âm thầm khô một tiếng nói, đây chính là này cái gọi là tứ chi thủ hộ thần một trong mẹ gạ nỉ ủm, hương thảo bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm thảo hệ gờ dạ ai. Cánh hoa trong tỏa ra mùi đựng có thể bình tức tranh đấu tâm tình thành phần, mẹ gạ nỉ ủm thở ra khí thể trong chất chứa sử khô he ho cây có thức tỉnh sức mạnh. Ở mẹ gạ nỉ ủm bên người liền giống như tắm rửa quá rừng rậm dục như thế trơn nên nhẹ nhàng khoan khoái. Thời điểm chiến đấu, QNZ có thể phát tán mùi suy yếu đối phương chiến ý thôi đâu. Mẹ gạ nỉ ủm nhìn cả rèn phát sinh một trận gào thét tiếng, thần tình kia cực kỳ sự phẫn nộ. Lại như là trước trưởng thôn nói tới, nơi này thảo hệ gở giặt thai sủng vật tính cách cùng những địa phương khác không giống nhau, đặc biệt là căm hận nhân loại. Hơn nữa liền cùng nhân loại thu phục thảo hệ gờ giặt thai bổ kẹ mẩn QNZ ôm ập tờ địch ý cả rèn rất hứng thú mà nhìn con này đối với nàng trợn mắt đối mặt mẹ gạ nì cười nói, ngươi thật xác định muốn theo ta một so sánh à, cũng không nên hối hận đây cả rèn tiện tay ném ra một viên của bạn, xa nở tỏm bạo quân tỷ dạ nì tạ bạo gào thét cường thế. Lên sàn, dương sao đi tính trong nháy mắt cuốn lên một trận xa nở tỏm tàn mát ra. Thôi đâu mẹ gạ nỉ ủm tựa hồ cảm giác được tỷ dạ nỉ tạ tỏa ra mạnh mẽ khí tức, lập tức trong lúc đó vẻ mặt trơn lên nghiêm nghị, trên cổ này đóa to lớn cánh hoa lấp lánh một vệt màu trắng lượm mang. Cả rèn không khỏi mà ngạc nhiên một tiếng, không nghĩ tới ở sâu như vậy do gì này còn bổ kẻ mẩn lại vẫn có thể ngưng tụ năng lượng mặt trời lượng, hoang dại bổ kẻ mẩn có thể làm được trình độ như thế này xác thực làm cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Tỷ dạ nỉ tạ. Chờ nó sổ lạ bìm năng lượng xúc tích xong xuôi cả rèn nhẹ nhàng đánh một cái búng tay làm như hứng hờ mà nói rằng, khi ở bìm ban khắc tỷ dạ nỉ tạ ánh mắt vì đó ngưng lại, to lớn miệng đỗng nhiên mở ra QNZ bắt đầu ngưng tụ năng lượng màu vàng óng trùng sáng. Thôi đâu mẹ gạ nỉ ùm một tiếng gầm lên, mặc dù là đang không có mặt trời đêm khuya, thế nhưng nó xúc tích năng lượng thời gian so với cả rèn tưởng tượng còn muốn đến càng ngắn hơn. Một đạo rừng rực bạch rượu tia sáng trực tiếp quanh xạ mà xuất hướng về tỷ dạ nỉ tạ chính diện xung kích lại đây, nhưng cũng là đối đầu tỷ dạ nỉ tạ một cái bá đạo vô cùng cường lực hỉ ở bìm. Năng lượng màu vàng nóng tia sáng không có một chút nào mà dừng lại, trực tiếp lấy như bẻ cành khô tư thế đem mẹ gạ nỉ ủm sổ lạ bìm tách ra đánh tan. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, tỷ dạ nỉ tạ được xưng tử hình một đòn cường lực hỉ ở bìm tia sáng chính chính trong số mệnh mục tiêu nhấc lên một trận kịch liệt tiếng nổ vang, mạnh mẽ xung kích sóng khí đem xung quanh cây cỏ đá sỏi trong nháy mắt bình định. Xung quanh cây cối loạch xoạch run run, lại như là gặp như mưa rông gió bão rung chuyển không ngớt. Vẹn vẹn là không sai mà thôi, hoang dại bổ kẻ mẩn chính là hoang dại bổ kẻ mẩn. Mặc dù có mạnh đến đâu không có loài người huấn luyện ra mà đào tạo trưởng thành trình độ QNZ là có cái mức độ. Cả rèn làm như ở nam tiếng tự nói, thế nhưng nói vừa mới vừa nói xong, con kia mẹ gạ nì ủn càng là cắn răng lại run run rẩy rẩy mà một lần nữa bò, đỡ lấy tỷ dạ nì tạ sức mạnh như thế một đòn lại vẫn không có bị đánh đổ. Ha ha, cả rèn cười khẽ hai tiếng, nhìn trong mắt lập lòe bất khuất đấu trí mẹ gạ nì ủn, cả rèn trong mắt cân nhắc vẻ càng dày đặc. Mà con kia khô vàng sắc mẹ gạ nì ủn bỗng nhiên giống to run run trên cổ này đóa to lớn cánh hoa, trong nháy mắt đầy trời cánh hoa như là tật phong sậu vũ rôn nở dê như hướng về tỷ dạ nỉ tạ quấn lấy lại đây, sử dụng hì ơ bỉm sau đó rơi vào cường trực cha nở dê tha y xạ nở tòm bạo quân nguy nhưng bất động, trực tiếp bị này một trận cánh hoa vũ thôn phệ. Không nên cho rằng đây là một cái rất chuyện lãng mạn, này một chiêu cánh hoa vũ nhưng là mẹ gạ nỉ ủn sở trường tất sắc kỹ, là uy lực không kém chút nào sổ lạ bỉm thảo hệ gờ giặt thai đại tuyệt chiêu. Đầy trời cánh hoa vũ bay cuộn mơ hồ càng là hình thành một cái to lớn long quyển vòng xoáy, kể cả cánh hoa vũ cùng tỷ dạ nỉ tạ cùng quái. Cả rèn lông mày ngưng lại, ngón tay búng một cái nũng nịu quát lên, thì ở bỉm hống xạ nở tòm bạo quân bỗng nhiên bạo hống lên tiếng, một đạo vô cùng bá đạo tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng oanh xạ mà xuất trong nháy mắt phá tan cánh hoa vũ tạo thành long quyển gió xoáy. Cường lực hỉ ở bỉm tia sáng trên mặt đất phủi đi triệt để đem long quyển cánh hoa vũ trùng hội, màu vàng tính chất hủy diệt tia sáng chỗ đi qua gợi ra liên tiếp tiếng nổ vang. Hỉ ở bỉm ở giữa mẹ gạ nỉ ủm ầm ầm khuấy động xuất một trận mạnh mẽ xung kích sóng khí, mẹ gạ nỉ ủm kêu rên một tiếng thân thể to lớn bị trực tiếp hất bay xa 7-8 mét sau đó tầng tầng đập xuống đất. Trở về đi, tỷ dạ nỉ tạ cả rèn đem tỷ dạ nỉ tạ thu hồi đến cuộc bản trong. Nếu như hai đòn hỉ ở bỉm đều không bắt được này con hoang dại bổ kẹ mẩn như vậy na nở dê tứ thiên vương cu nở dê không cần đương. Mà ngay khi cả rèn chạy về đường xá bên trong, đột nhiên nghe được cách đó không xa không trung truyền đến một trận cao vút tiếng rồng ngâm. Cả rèn ngẩn người, nơi này ngoại trừ long ở ngoài liền cờ trong tay nắm giữ long hệ dở dạ gồng hai bổ kẹ mẩn. Lúc này trong lúc đó cả rèn bước nhanh hướng về âm thanh khởi nguồn địa phương đổi tới. Chỉ thấy giữa không trung một con dở dạ gỗ nạch gào thét gầm thét lên, mà ngự long đại tiểu thư nhưng là một mặt vẻ kinh ngạc. Mà đối lập ở cận cùng dở dạ gỗ nạch trước mặt nhưng là một con trên lưng mọc ra một viên cây nhỏ cùng nham thạch hạt màu vàng to lớn huyền quy. Đây chính là cấm kỵ nơi tứ chi thủ hộ thần Tọt Tờ Dạ không thể nghi ngờ. Tọt Tờ Dạ, đại lục bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm thảo hệ gờ giặt thai cùng địa diện hệ gờ giặt thai. Loại nhỏ bổ kẹ mẩn hội tụ tập ở không nhúc nhích trên lưng của nó làm sao, thậm chí nghe đồn có một ít bổ kẹ mẩn là ở Tọt Tờ Dạ trên lưng sinh ra, cũng ở trên lưng của nó vượt qua cả đời. Bị gọi làm di động rừng rậm, thường thường thành đàn hướng về có thể tìm tơ y nguồn nước nơi ở di động. Trước đây thật lâu đám người tưởng tượng đa y đi a phía dưới có một con to lớn Tọt Tờ Dạ. Cả rèn nhìn Tọt Tờ Dạ một chút. Lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng giữa không trung vỗ một đôi tiểu cánh dở dạ gỗ nạch hỏi cần nói rằng, này con dở dạ gỗ nạch là chuyện gì xảy ra, dở dạ gỗ tiến hóa sao? Ngự long đại tiểu thư một mặt mừng rỡ gật đầu nói, thực sự là quá đột nhiên, ở vừa gặp phải này con Tọt Tờ Dạ thời điểm dở dạ gỗ đột nhiên liền tiến hóa, ta cu nở dê không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống này. Cả rèn cười đối với ngự long đại tiểu thư nói rằng, dở dạ gỗ trước ở ngươi đảm nhiệm đạo quan huấn. Luyện ra thời điểm liền hẳn là tích lũy không ít kinh nghiệm chiến đấu, hơn nữa hiện ở mùa này thực sự là giờ dạ tỉ nỉ cùng giờ dạ gồn lột ra tiến hóa mùa. Mặc kệ như thế nào, giờ dạ gồn có thể tiến hóa thành giờ dạ gỗ nạch đều là một cái làm người mừng rỡ cùng đáng giá chúc mừng sự tình. Chúc mừng ngươi rồi cờ cao hứng gật gù. Giữa không trung giờ dạ gỗ nạch đột nhiên thu nạp chính mình cánh chậm rãi hạ xuống ở mà, con mắt nhìn Tọt Tờ Dạ trong ánh mắt thiêu đốt tràn đầy đấu trí hỏa diễm. Xem ra vừa tiến hóa thu được sức mạnh mới nhượng này con dở dạ gỗ nạch vô cùng kích động, hiện tại không thể chờ đợi được nữa liền muốn tìm một cái đối thủ thí nghiệm luyện một phen, mà trước mắt này con Tọt Tờ Dạ vừa vẫn thích hợp. Tấn bức vẽ Tọt Tờ Dạ trong mắt lộ ra ánh mắt cùng trước cả rèn gặp được con kia mẹ gạ nhì ủm giống nhau như lúc, mai rùa trên này viên cây nhỏ không ngừng đung đưa, sau đó đông nhiên cuốn lấy một trận lá cây tạo thành lòng quyển phong bạo bay lượn hướng về dở dạ gỗ nạch bao trùm tới. Này chính thức giả dỗ lịp thăng cấp tăng mạnh bản thảo hệ gờ giặt hai đại tuyệt chiêu, lịp sở tổng gào a dở dạ gỗ nạch phát sinh một tiếng cao vút tiếng rồng âm, sau lưng thế tiểu cánh bỗng nhiên tạo ra sau đó cấp tốc vỗ, trong chớp mắt liền thổi tới một trận có thể so với 12 cấp đài như gió mãnh liệt phong bạo.